Chương 1, Nguyên rủa. Vận mệnh 3 tỷ mọi tiên đoán. Mạp ở lại ở TXT hơi vấn đề, xem lại sau núi ổ liềm tủ đó là ổ liềm tủ thần tộc đại bản doanh phát nguyên tại địa ngục thâm nguyên tạt tạ rút bên trong, xuyên qua minh giới, vượt qua biên ca, thẳng tới bầu trời, ước vạn năm qua một mực cao ngất không ngã, ngọn núi này không chỉ là đông đảo thần tộc nơi ở mà thôi, càng là ổ liềm tủ thần tộc tuyệt đối thống trị biểu tượng từ tuyên cổ đến nay. Trên núi ổ liềm tủ phát sinh qua rất nhiều lần đại chiến, bao quát thượng cổ Titan chi chiến ở bên trong, bất quá mặc. Kệ chiến đấu trình độ cỡ nào kịch liệt, tòa này núi ổ liềm tủ đều không có bị phá hủy, có thể thấy được nó trình độ chắc chắn. Tại không pháp kỷ năm xa xưa đi qua, thế giới từ hư vô ở trong ra đời hỗn độn chẳng, từ trong hỗn độn ra đời đại địa mẫu thần gạ gạ ạ, địa ngục thâm nguyên thần tạt tạ rụt, hắc ám thần ý dễ bật, hắc giả nữ thần nix nix cùng thần tình yêu ý rốt ý rốt. Cái này năm vị thần chi được xưng là ngũ đại sáng thế thần. Mà đại địa chi mẫu gạ sáng tạo ra ủ dạ nợ trời, hón tật biển cùng ô hệ dây núi. Sau đó ủ dạ nợ xưng là ô liềm ủ đệ nhất thần vương, đồng thời cùng mẹ của mình gạ kết hợp, sinh ra rất nhiều thần tộc, bao quát Titan thần tộc, ba vị sinh lo, ba vị hệ cả tổ trải S. Mà gạ cùng biến ca hón tật cu nở dê sinh ra năm cái hài tử, phân biệt đại biểu khác biệt biển. Mà thiên không chi thần ủ dạ nợ lại là cái bạo quân, hắn không thích con của mình, ba cái kia xịt lọc cùng ba cái hề cả tổ trái ép, bởi vậy đem bọn hắn trục xuất tới địa ngục thâm nguyên tạt tạ ruột. Cái khác chư thần mặc dù không có bị ủ dạ nợ trục xuất, nhưng là cũng vô pháp đạt được ủ dạ nợ niềm vui, bởi vì ủ dạ nợ là một cái trừ mình ra sẽ không là tán đồng bất luận cái gì thần thần. Ủ dạ nợ bạo ngược tàn nhẫn, gài ạ không đành lòng nhìn thấy con của mình thụ lấy vô tận tra tấn. Bởi vậy hy vọng mình những hài tử khác có thể liên hợp lại phản kháng Uranus, nhưng là bọn hắn tại Uranus tàn bạo thống trị phía dưới cũng không dám phản kháng, chỉ có trong đó nhỏ nhất hài tử, có can đảm cùng gạ cùng một chỗ phản kháng tàn bạo Uranus, đứa bé kia tên là Giono. Gai ạ vì có thể đánh bại Uranus, đem giữa thiên địa hạ xuống đạo thứ nhất ánh sáng trên người mình lưu lại cái kia trên vết thương ngưng kết sơ sinh chi quang mang đến địa ngục thâm nguyên, giao cho Silom. Chế tạo một kiện đủ để thí thần vũ khí, cái kia chính là thí thần chi liêm, đồng thời giao cho giò nọ. Giò nọ thừa dịp gạ cùng u dạ nở ngay tại giao cấu, chính đồng thời điểm, vung vẩy thí thần chi liêm, một đao cắt đứt u dạ nở vận mệnh. Thần thoại, mạn gạ cùng tiểu thuyết không hoàn toàn giống nhau, tại chính thức thần thoại bên trong, u dạ nở chính là bị con của mình giò nọ cho thiến u dạ nở không địch lại có được thí thần chi liêm giò nọ, chỉ có thể vĩnh cửu rời đi đại địa. Tại trí cao bên trên bầu trời, tiếp nhận vô tận cô độc cùng tịch mịch, nhưng là ủ dạ nợ trước lúc rời đi hạ nguyền rùa, hắn nguyền rùa giò nọ cũng sẽ cũng giống như mình, bị con của mình lật đổ. Tại ủ dạ nợ vĩnh khôn tại bầu trời đằng sau, giò nọ một cách tự nhiên thay thế phụ thân của mình, xuất lĩnh Titan thần tộc đẩy ngã sáng thế thần tộc, trở thành núi ổ liềm tù đệ nhị kẻ thống trị, sử xưng liêm đao đoạt vị. Đồng thời cưới tỷ tỷ của mình. Giống nhau là 12 thần tỷ tạn một trong thời quang lưu thể nữ thần gì làm vợ. Do nọ biết mình 6 vị huynh đệ, cũng chính là 3 vị xịt lọc cùng 3 vị hệ cả tổ trẻ thực lực cường đại, cho rằng bọn họ tồn tại là đối mình vương vị to lớn uy hiếp, bởi vậy đem bọn hắn khốn tại địa ngục thâm nguyên bên trong. Đằng sau hắn y gì nguyên không thể an tâm, bởi vì ủ giả nợ nguyền rủa càng không ngừng tại do nó bên thai tiếng vọng, lấy ủ giả nợ thần lực và oán hận sở hạ nguyền rủa. Do nọ mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, cuối cùng hắn làm ra một cái tàn nhẫn quyết định đem con của mình ăn hết. Dù vì mình đệ đệ cũng là trượng phu sinh 5 cái hài tử, nhưng lạc do nó bởi vì sợ hai ưu giả nợ nguyền rủa mà đem cái này 5 cái hài tử tất cả đều ăn hết. Dù vì thế phi thường đau lòng, cũng tại sinh hạ cái thứ 6 hài tử thời điểm, hạ quyết tâm muốn bảo vệ tốt đứa bé này, thế là liền đem đứa bé này mệnh danh là Dẹ ớt. Cũng cho giao cho ạ đạ mặn thị nữ tiên nuôi dưỡng, đem một khối đá biến thành anh hài dáng vẻ dùng trong bao chứa lấy giao cho giò nọ, giò nọ không có chút nào hoài nghi liền. Nuốt xuống. Dẹ ở tại đảo cờ dịt sau khi lớn lên, trải qua nữ thần trí tuệ mở tịt chỉ điểm, đạt được có thể thôi miên cùng thúc nôn dược thủy, đồng thời được sự giúp đỡ của dì, trở lại giò nọ bên người, đồng thời đem thuốc kia nước lẫn vào giò nọ trong rượu. Giò nọ thích rượu. Cũng không phát giác liền đem chi uống xong, sau đó liền không ngừng nôn mửa, đem lúc trước nuốt vào 5 cái hài tử tất cả đều phun ra, cũng chính là Dẹ ở 3 vị tỷ tỷ, đệ mợ tơ, hệ dạ, hệ tỷ ạ, cùng hai cái ca ca hạ đẹp cùng họ xây đồn. Đằng sau rẻ ở xuất lĩnh mới ổ lìm bụ thần tộc cùng giò nọ Titan thần tộc phát sinh chiến đấu, nhưng lúc ấy ổ lìm bụ thần tộc tại đối mặt Titan thần tộc thời điểm hoàn toàn ở thế yếu, mà rẻ ở đạt được nữ thần trí tuệ mở tỷ chỉ điểm đi cầu trợ gái ạ, gái ạ để hắn phóng xuất ra bị khốn ở địa ngục bên trong sáu vị cự nhân, cũng chính là thực lực cường đại hệ cả tổ trái S, cùng có thể chế tạo ra cường đại công cụ cùng vũ khí xì lo. Hệ cả tổ trái S có thể lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ đồng thời ném mạnh 100 ngọn núi, là Titan thần tộc không cách nào ngăn cản, chiến cuộc rất nhanh khuynh hướng ổ liềm vụ thần tộc, mà gã lại để cho mở tỷ đem còn lại sơ sinh chi quang giao cho xì lo, để xì lo vì rẻ ớt, họ xây đồn cùng hạ đẹp cái này ba huynh đệ chế tạo ba kiện thí thần chi khí, lôi đình trượng, tam xoa kích cùng hạ đẹp thần kiếm, ỷ vào tam đại hệ cả tổ trái S cùng ba kiện thí thần chi khí lực lượng, chiến cuộc dần dần hướng về ổ liềm phủ thần tộc khuynh đảo. Mà ổ liềm phủ thần tộc cùng Titan thần tộc chiến tranh tiến hành đến cuối cùng, Zeus cùng giỏ nọ hai vị này thần vương tại núi ổ liềm phủ đỉnh núi quyết chiến. Zeus mặc dù có thí thần chi khí lôi đỉnh trượng nơi tay, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đánh bại giỏ nọ. Nguyên lai năm đó gã tại để xịt lọc chế tạo thí thần chi khí thời điểm, bởi vì sợ thí thần chi khí lực lượng quá lớn không cách nào ngăn cản, cho nên cùng hắc giả nữ thần Nyx từng có tiếp xúc, được sự giúp đỡ của Nyx, dùng sơ sinh chi quang chế tạo hai mặt có thể ngăn cản thí thần chi khí tâm chán, cũng chính là chứ danh thánh thuận ai khuê tư. Hai mặt ai khuê tư đều tại giò nỏ trong tay, bởi vậy rẻ ở đánh lâu không thắng, cuối cùng vẫn bởi vì nữ thần trí tuệ mở tỷ xem thời cơ trộm đi giò nỏ trong tay hai mặt thánh thuận, cuối cùng rẻ ở chiến thắng giò nỏ. Giò nỏ chiến bại đằng sau, bị rẻ ở nhốt vào địa ngục thâm nguyên bên trong, đồng thời thi triển tam thần phong ấn, đem giỏ nọ cùng cái khác đông đảo Titan thần tộc vĩnh cửu phong ấn cùng tạt tạ ruột ở trong. Zeus cứu vớt tất cả huynh đệ tỉ muội, đương nhiên trở thành đệ tam thần vương, thống trị núi ô liềm tù, đồng thời cưới tỉ tỉ của mình hẹ ra, cùng tại Titan chi chiến ở trong cho mình rất nhiều trợ giúp nữ thần trí tuệ mở tỉ làm vợ. Zeus đem địa phủ quyền thống trị cho Hades, biến ca cho Poseidon, mà mình thì lưu lại bầu trời. Nhưng là Zeus thống trị cũng không an toàn. Bởi vì căn cứ thần thoại ghi chép, mỗi vị thần trong cuộc đời đều có thể tiến hành một lần tuyệt đối nguyên rủa. Uranus lần kia dùng tại gió nọ trên thân, kết quả là cùng Uranus nguyên rủa đồng dạng, gió nọ bị con của hắn đẩy ngã. Mà tại gió nọ bị phong ấn trước đó, hắn đem hắn lần kia nguyên rủa dùng tại Zeus trên thân. Gió nọ nguyên rủa Zeus, sự thống trị của hắn QNZ không sẽ lâu dài, tại tương lai không lâu, sự thống trị của hắn liền sẽ bị lật đổ. Mà kết cục của hắn không phải phong ấn, mà là tử vong, lại so với hắn càng thêm thế thảm. Từ do nọ kết quả, Zeus thậm chí loại này do thần sở hạ nguyền rủa uy lực đáng sợ, bởi vậy Zeus đối với cái này một mực thập phần lo lắng. Do nọ chí ít còn biết mình sẽ bị mình một đứa bé lật đổ, mà tại do nọ nguyền rủa bên trong, Zeus kết quả không chỉ thảm hại hơn, mà lại Zeus hoàn toàn không biết tương lai sẽ lật đổ người tới của mình ngọn nguồn là ai. Tục ngữ nói không biết là kinh khủng nhất, điểm này liền xem như đối với thần vương tới nói cũng là như thế. Hôm nay tình huống hết sức đặc thù, ô liềm phủ 12 vị chủ thần hôm nay thế mà tất cả đều tụ tập tại ô liềm phủ trên thần điện, bao quát cũng sớm đã cùng rẻ ở không hợp Hades, Poseidon, cùng tại quá khứ bởi vì một chuyện nào đó mà bị rẻ ở trách phạt tại địa ngục chịu khổ hệ phệt tu đều là giống nhau, tất cả đều tụ tập ở chỗ này, mà tạo thành bọn hắn toàn bộ đến đông đủ. Cùng Zeus sắc mặt khó coi lý do, chính là vận mệnh 3 tỷ muội mang tới tiên đoán. Vận mệnh 3 tỷ muội, QNZ xưng vận mệnh 3 nữ thần, là Zeus cùng hắn bác Gai, nữ thần công lý thể mỉ sở sinh 6 cái nữ nhi trong đó 3 cái. Cái này 3 tỷ muội phân biệt tên là Cờ Lọ Tổ, là Trẻ Sis cùng Ải Chọ Tổ. Nhiệm vụ của các nàng là dệt nhân gian vận mệnh chi tuyến, đồng thời dựa theo thứ tự kéo đoạn sinh mệnh chi tuyến. Cái này 3 tỷ muội có được không thể hoàn toàn khống chế năng lực tiên đoán, cũng chính là loại này năng lực tiên đoán không thể dựa theo các nàng 3 tỷ muội tâm ý, biết trước các nàng muốn biết sự tình, liền ngay cả lúc nào sẽ khởi động loại này tiên đoán, sẽ tiên đoán đến thứ gì các nàng cũng không thể mà biết, mà lần này các nàng mang tới tiên đoán thì để rẻ ở tâm tình phi thường hỏng bét. Tại tương lai không lâu, sẽ có một vị có được 3 cái đầu lâu, 6 đầu cánh tay cùng 9 cái đuôi chiến sĩ, lật đổ ổ liềm phủ thống trị. Lời tiên đoán này tựa hồ cùng do nó lúc trước nguyền rủa phù hợp với nhau, bởi vậy Zeus cũng không thể không coi trọng, cho nên đem mặt khác 11 vị chủ thần tất cả đều triệu hoán tới, thương thảo liên quan tới chuyện này tình huống. Dù sao tại lời tiên đoán này bên trong, bị lật đổ không chỉ là Zeus mà thôi, mà là toàn bộ Olympus. Mà tại Zeus dưới tay, có một vị lấy cơ trí cùng như kế nổi danh nữ thần, một mực không nói một lời, đang nghe cái kia tiên đoán thời điểm. Vị kia nữ thần ánh mắt chỗ sâu lóe lên một chút ánh sáng, vị này nữ thần người khoác màu vàng chiến giáp, tay phải nắm một cây quyền trượng, tay trái cầm một mặt có tóc rắn nữ yêu hình tượng màu vàng tấm chắn.